Chương 137, trong cục chi cục. Giống như là một lần nữa cho xây thành một cái bản thể không, không phải giống như Xích Thủy động động ngón tay, biết rõ cái này không phải mình chân thân, nhưng là, vô luận là ngũ giác, vẫn là bản thể cường độ, lại đều cùng nàng chân thân không khác nhau chút nào, cùng thần trí của nàng hoàn mỹ phù hợp. Đây chính là tạo vật chủ lực lượng sao tại thời khắc này, Xích Thủy là tức rung động, lại mờ mịt. Tam quan lại lần nữa bị phá hủy trung kiến, tựa hồ đã thành trạng thái bình thường, nhưng là, trước mắt dạng này càng thêm thần kỳ huyền diệu, mênh mông nguyên bác, cùng kiếp trước càng thêm cách xa thế giới, tựa như là một cái cảnh cáo. Vô luận nàng cảnh giới cao bao nhiêu, trong thế giới này, y y hải nguyên nhỏ bé, như hạt sa chi tại hoang mạc, như tích thủy tại hải dương. Thật sự là muốn làm đả kích người A Xích Thủy cảm thấy cười khổ thầm nghĩ, nếu không phải tâm cảnh không đủi, nàng nói không chừng, liền bị đả kích được không gượng dậy nổi rồi. Nàng nhìn xem đồng dạng mờ mị thất thần ba cái đồ đệ, đem bọn hắn dần dần đánh tỉnh, chớ suy nghĩ quá nhiều, đi con đường của mình liền tốt. Lời này, Xích Thủy phía trước không chỉ một lần đề cập qua. Ba cái đồ đệ rất nhanh khôi phục thư thái, nhưng lại chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, sợ sợ nói, sư phụ theo sát ta bởi vì cái này bản thể là phòng chế, cho nên nàng hiện tại cũng không cách nào đem bọn hắn thu được trong giới chỉ đi, hảo tại đây cũng không phải là bọn họ chân thân. Coi như là lịch luyện đi Xích Thủy không phải không nghĩ tới, dạng này thể nghiệm, tuyệt đối so tại thế giới thứ ba bên trong còn muốn chân thực, nhưng đây cũng là không cách nào đại quy mô phòng chế. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ là làm được cái này tất cả nhu cầu muốn sinh chi lực, tuyệt đối là lấy hải lượng mà tính toán. Tử Hành có thể lớn như thế thủ bút, nàng nhưng không có. Chúng ta đi trước mắt, thân ở tại cái này quỷ dị đồ đằng bên trong, tuyệt không phải chỗ an toàn. Không nói đến sinh chi lực cùng diệt lực lượng lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chuyển hóa đưa tới không gian chấn động, tập hợp được phảng phất như động đất do núi lửa đồng phát, đè xuống yếu ớt tưởng không gian sụp đổ, không gian chi lực mang bọc lấy tạp loạn sinh diệt lực lượng, như là một cái thu hoạch tính mệnh to lớn thu hoạch cơ, qua trong giây lát liền thu hoạch được không gian xung quanh bên trong sở hữu, không gian sụp đổ, cuối cùng hình thành từng cái lỗ đen những này lỗ. Đen mới đầu cũng không lớn, nhưng là cực kỳ dày đặc, lại lẫn nhau thôn phệ, hình thái cu nở dê cực chưa vững chắc. Đây cũng là điểm chết người nhất. Nếu như vững chắc, Xích Thủy hoàn toàn có tự tin có thể thông qua lô đen, trốn đến thế giới bên trong, hiện tại là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Nàng chỉ có thể khổ bức bảo hộ ba cái đồ đệ, du tẩu tại cực độ bên bờ nguy hiểm. Có đến vài lần, ba cái đồ đệ bởi vì hoàn cảnh biến hóa quá nhanh, chưa thể đuổi theo, trong mắt liền muốn chết lúc, đều là Xích Thủy tại thời khắc mấu chốt đem bọn hắn kéo lại. Vì lẽ đó, ba cái đồ đệ bây giờ nhìn Xích Thủy mắt thần tinh sáng, tượng tại thả ánh sáng. Bọn họ chỉ cảm thấy sư phụ xem như bóng lưng gầy yếu, thực ra cao lớn vĩ ngạn vô cùng, tựa hồ, liền không có cái gì là bọn họ sư phụ làm không được. Các ngươi nói, còn có những người khác sao? Đi một đoạn, Tinh Cúc lợi dụng thời gian giành hỏi. Khẳng định có, chúng ta đều bị kéo vào được, không có đạo lý những người khác không có. Trung Anh no y mặc dù, bọn họ là ở vào tuyến đầu, nhưng đừng quên, vừa rồi đấu pháp hai vị kia đều là chuẩn trí cường giả, nàng càng là tận mắt nhìn đến đồ đằng khuyết tán, cảm giác kia giống như muốn đem trời đều muốn che. Thế nhưng là, chúng ta làm sao không có gặp được bọn họ cu nở dê đi một trận, theo ly không nên à, hạ hàng như mày, trừ phi bọn họ bị cô lập rất rõ ràng. Trung Anh hai người cũng nghĩ đến tầng này, ba người đồng thời lại nhìn phía Xích Thủy. Xích Thủy thực ra cu nở dê đang suy nghĩ vấn đề này. Trận này đấu pháp cực kỳ mấu chốt, vô luận là giữ gìn trật tự, giải quyết tốt hậu quả, lại thêm liều chết đến đây quan chiến, tu giả sao mà nhiều, không có đạo lý tiến đến ngược lại không thấy được. Nàng không phải không chú ý tới ba cái đồ đệ ánh mắt, chỉ là nàng cũng không cho rằng như vậy, nàng càng có khuynh hướng, có đồ vật gì bị nàng không để ý đến. Vì lẽ đó, trước mắt nàng lựa chọn tự nhận là an toàn con đường tiến tới, thực ra cũng không phải là chính xác như thế nào. Nghiệm chứng Xích Thủy lúc này bắt đầu hoài niệm Kỳ Liên gia tộc thiên phú, trước kia có Kỳ Liên mục trạch tại, liền xem như tại trong lỗ đen bọn họ cũng là như dẫm trên đất bằng, lại theo không lo lắng đi. Nhầm phương hướng. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không có cách nào. Chỉ là so sánh dưới, muốn rườm rà được nhiều. Không có cái kia mệnh, cũng chỉ có thể dùng cố gắng tới lấp đầy. Xích Thủy bắt đầu dùng phân tích mô hình, đem dọc đường hoàn cảnh tiến hành quét hình phân tích. Phương pháp mặc dù vụ về, tốn thời gian cũng so với dài, nhưng là thắng ở công phu không phụ lòng người, cuối cùng phân tích ra một điểm mặt mày. Quả nhiên, nàng là hướng về tự nhận là an toàn khu vực, cũng chính là hướng ngoại vi phương hướng tại đi. Mà nếu như nàng không có liệu sai, nàng sư đồ bốn người, lúc đầu cảnh giới liền thấp nhất. Vì lẽ đó vốn là ở vào bên ngoài. Cái này cũng liền giải thích, vì cái gì bọn họ một đường đi tới, đều không có gặp được một người. Chúng ta hướng phương hướng ngược đi. Xích Thủy hướng bọn họ giản lược nói rõ tình huống, lập tức nói. Trung Anh ba người hiện tại QNZ rõ ràng đó cũng không phải bọn họ bản thể, huống chi lại có sư phó hộ pháp, đương nhiên không có dị nghị. Rất rõ ràng, bọn họ đem cái này trở thành một lần đặc thù lịch luyện. Xích Thủy không có nhắc nhở bọn họ, chuyến này tính nguy hiểm, bởi vì so sánh đem bọn hắn ném tình huống không biết bên ngoài, nàng còn không bằng đem bọn hắn đặt ở dưới mí mắt, chí ít còn có thể chiếu cố ba phần. Bọn họ lại đi một trận, vẫn không có nhìn thấy người. Chỉ là, bởi vì hoàn cảnh càng thêm ác liệt, Trung Anh ba người phải kề, tiến đến cùng một chỗ, lấy phảng phất gặp được nguy hiểm lúc, sư phụ có thể kịp thời cứu viện. Lúc này, ôm lịch luyện loại kia tâm tính sớm bị hết thể trước mắt đánh nát. Chúng ta còn muốn hướng phía trước sao? Hạ Hàng nghi ngờ hỏi. Hắn cho rằng, cùng với để bọn hắn đi theo sư phụ sau lưng, kéo sư phụ chân sau, còn không bằng tìm một chỗ đem bọn hắn bung ra, dù sao nhiều nhất chạy không khỏi một chết. Hắn tại thế giới thứ ba bên trong, lại không phải là không có chết qua, coi như cái này càng thêm chân thực một điểm không được, còn lại hai cái đồ đệ còn chưa tỏ thái độ. Xích Thủy đoạn nhưng bác bỏ no ý Trung Anh lập tức có phát giác. Sư phụ, ngươi đang lo lắng cái gì? Xích Thủy lắc đầu, không có đem chính mình suy đoán nói ra, sợ hù đến bọn họ, nàng chỉ là nói, có lẽ phía trước tình huống sẽ khác nhau, chúng ta trước đuổi tới phía trước lại nói. Hạ Hàng muốn nói lại thôi, bờ môi ngập ngừng hạ, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Một đường hiểm mà lại hiểm đi tiếp một đoạn. A sư phụ, ngươi nhìn đó là cái gì? Trung Anh hô. Tha thứ nàng không bình tĩnh, tin tưởng bất luận kẻ nào thấy được nàng trong mắt một màn này, chỉ sợ phản ứng so với nàng còn muốn lớn. Xích Thủy trầm mặc. Suy đoán trở thành sự thật. Liền gặp trước mắt trong vết nước không gian, kẹp lấy một cái chưa nổi tiếng tu giả, cái này vốn cũng không có gì đáng sợ, mấu chốt ở chỗ, liên tiếp bản thể hắn, không chỉ có là cái này khe hở, còn có một sợi tráng kiện sinh chi lực. Vì lẽ đó phía trước, từ hành tao ngộ tờ kích lúc, cánh tay hắn bị đãi ngộ, ở tên này tu giả trên thân hoàn chỉnh tái hiện. Một bên bản thể bị không gian chi lực không ngừng làm hao mòn hủy giảm, một bên lại bị sinh chi lực không ngừng tu bổ cung cấp năng lượng. Tên này tu giả bản thể, sống sờ sờ liền thành hai loại bản nguyên chi lực cấp cuối chiến trường. Lại bởi vì cái này mới xây thành bản thể cùng thần thức tuyệt đối phù hợp, không chỉ Trung Anh suy nghĩ minh bạch, sợ sợ đan sen. Chính là đằng sau tại cực hạn đồng thuật thượng không kịp Trung Anh, Hạ Hàng cùng Tinh Cúc hai người, QNZ đều nhọn kêu ra tiếng. Thật là đáng sợ, cái kia tu giả trên thân, từ đầu đến chân, gắng gượng mọc ra tầm 10 con tay, từng cái đều cực lực hướng phương hướng của bọn hắn nô ra, tựa hồ là đang cầu sinh nhất hoặc là đang cầu chết, huyết nhục văng tung tóe, không biết là tay vẫn là chân bản thể tại run rẩy, đang giãy giụa, sen lẫn nhỏ bé yếu ớt không thể nghe thấy rên gì, lại có chung quanh ác liệt kinh khủng hoàn cảnh làm nổi bật một màn này, có thể so với ác mộng sư phụ, chúng ta muốn cứu hắn sao? Trung Anh có rúm. Lại hỏi, tam sư huynh muội bên trong, liền nàng thấy nhất thanh, từ kia cùng mình, không phải do nàng không sợ. Chết không đáng sợ, nhưng dạng này muốn sống không được, muốn chết không xong, quả thực là để người tê cả da đầu, chỉ hận không thể nháy mắt bạo tạc cứu không được. Xích Thủy cười khổ nói. Coi như cứu lại, chẳng lẽ, đến lúc đó, để nàng lại mang lên dạng này một đà đã không thể xưng là thân thể người đồ vật, tiếp tục tiến lên sao? Kia Trung Anh còn đợi hỏi lại. Xích Thủy lại cực nhanh một cái bay vọt, hướng về kia cái tu giả mà đi. Cũng không biết nàng làm sao làm được, chỉ là tại lỗ đen biên giới một cái nhảy vọt, trở lại lúc, vị kia tu giả khí tức rốt cục biến mất. Trung Anh nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lại sống lại. Thấy sư phụ sau khi trở về, mới tiếp tục vừa rồi chưa hỏi xong vấn đề. Sư phụ, hắn phía trước là từng tự bạo qua sao? Nếu không, ngươi cho rằng hắn tại sao là hiện tại cái bộ dáng này? Xích Thủy yếu ớt nói. Muốn trách, chỉ đổ thừa kia tu giả cảnh giới quá cao thâm, thần thức cùng bản thể đã dung hợp lại QNZ nhau. Trung Anh ba cái không hẹn mà cùng chính là lắc một cái, đều vẻ mặt cầu xin, liền tự bạo cũng không thể giải thoát, bọn họ đến cùng là thân ở dạng gì địa phương, cái này chớ không phải nhân gian luyện ngục đi? Vì lẽ đó, các ngươi muốn theo sát ta. Xích Thủy nhắc lại, ba cái đầu nhỏ gật đầu như dã tỏi. Lại đi một trận. Các ngươi nói, đã nơi này như thế nguy hiểm đáng sợ, vì cái gì mọi người còn phải hướng chỗ nguy hiểm nhất đuổi? Tinh Cúc tâm nhỏ nhất, lúc này mặc dù bị dọa đến khuôn mặt nhỏ toàn bộ không huyết sắc, vẫn là mấp mô xoẹt xoẹt, no ý cũng là khó cho nàng. Bất quá, nàng xác thực hỏi một cái hảo vấn đề. Trung Anh cùng Hạ Hàng QNZ đều kịp phản ứng. Đúng a, vì cái gì a nghĩ đến sư phụ là chấm dứt kia tu giả tính mệnh người? Sư phụ, ngươi biết không? Ngừng Xích Thủy miệng khẽ nhếch, nghĩ đến vừa rồi thu hoạch biết tin tức, do dự một chút, thấp giọng hàm hồ nói, đến lúc đó các ngươi liền biết. Hiện tại trước không cần phải để ý đến, chú ý hảo cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Nha ba cái đồ đệ tuy là nghe lệnh, nhưng cũng càng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Xích Thủy xác thực không biết nên giải thích như thế nào. Nếu không phải phía trước cái kia tu giả quá mức không may, mới vào tới liền tao ngộ nguy nan, nàng nói không chừng cũng muốn tại cuối cùng mới có thể biết được tin tức này. Nguyên lai, cái này hết thảy tất cả, đều là một cái từ một ít người, thiết kế tỉ mỉ cục trong cục. Cục này khổng lồ, độ kiếp đại lục đại bộ phận cao giai tu giả, đều bị lưới tiến kết thúc bên trong. Mà bọn họ sư đồ bốn người, ở trong đó liền đuôi cá con cũng không tính là, nhiều nhất cũng chính là mấy cái tôm nhỏ, vẫn là mắt mù, nơi đó có nguy hiểm, đi chết chỗ nào sông cao y chu nở dê loa y kia. Nghĩ đến Hiên Viên Tiên Tôn kia vô cùng lạnh lùng ánh mắt. Lần này, là nàng muốn rút lui. Không bằng, các nàng vẫn là rời đi đi xích thủy chủ ý còn chưa định, không muốn từ bên cạnh, lại thoát ra mấy vị tu giả, vẫn là tiên tộc đồng đạo, mơ hồ có chút quen mặt. Bọn họ tự nhiên là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Lại thái độ còn không phải thường khách khí, chủ động thi lễ để bọn hắn sư đồ bốn người tiến hành trước đi không nổi xích thủy cảm thấy bóp cổ tay no y.